Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1554, Bốn Đại Thái Tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Tàn Mục huynh hảo thủ đoạn. Đằng La nhếch miệng cười cười, tán thưởng một tiếng. Tàn Mục đối với Đằng La phương hướng khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Huyền Cơ cung cung chủ tại trong thần tộc nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, hỏi: "Xin hỏi Tiêu Tương thần nữ, Hoàng Thiên thần tử như thế nào không có tới? Thần tử hành tung, người có tư cách gì hỏi thăm?" Tiêu Tương thần nữ hơi hơi ghé mắt, sắc mặt bất thiện, tạo phản hỏi một câu: "Ách, không phải là, thần nữ đã hiểu lầm." Huyền Cơ cung cung chủ vội vàng giải thích nói: "Dù sao cũng là vạn tộc đại hội, Hoàng Thiên thần tử là thần tộc thiếu chủ. Người yên tâm, thần tộc hết thảy, ta đều có thể làm chủ." Về phần Hoàng Thiên, Tiêu Tương thần nữ có chút dừng lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua vẻ kiêu ngạo, nói: "Hoàng Thiên nhất định sẽ, hơn nữa, đến lúc đó còn có thể cho các ngươi một kinh hỉ." Huyền Cơ cung cung chủ trong lòng trầm xuống, Tiêu Tương thần nữ trong miệng kinh hỉ, đối với nhân tộc mà nói, vô cùng có khả năng chính là một cái tai nạn. Huyền Cơ cung cung chủ cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể mạnh mẽ cười một tiếng, nói: "Cái kia thật là có chút mong đợi. Tiêu Tương, Hoàng Thiên huynh có cái gì kinh hỉ, người theo chúng ta nói một tiếng a." Đằng La trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Tiêu Tương thần nữ dịu dàng cười cười, nói: "Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Hoàng Thiên gặp mang một thân các ngươi không nghĩ tới người đến." Đông, Huyền Cơ cung tiếng chuông lại vang lên. Lê, y, is, xa xa phía chân trời truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai vang lên. Một đạo chói mắt kim quang bắt đầu khởi động mà đến, tản ra cực nóng khí tức, khoảng chừng mấy trăm đầu tam túc kim ô vỗ cánh mà đến. Cầm đầu bốn cái tam túc kim ô khí tức cường đại nhất, hỏa diễm tối thịnh, xa xa nhìn lại, giống như là bốn bánh mặt trời hướng bên này bay tới. Kim ô tộc hàng lâm Huyền Cơ cung, nhìn qua giữa không trung chạy như bay mà đến những thứ này tam túc kim ô, Phật môn chúng tăng trong mắt đều lộ ra bi phẫn chi sắc. Phật môn lục tự trong minh tâm am, đúng là bị kim ô tộc tiêu diệt. Phật môn sáu tử, Nhiên Đăng Miếu, Kim Cương tử, Vô Tướng tử, Bát Nhã tử, Huyền Không tử, Minh Tâm Am bên trong, liền thuộc Minh Tâm Am nhất bình thản. Bởi vì Minh Tâm Am trong đều là nữ ni, phần lớn không tranh quyền thế, giúp mọi người làm điều tốt, cũng rất ít tham dự tu chân giới chém giết trong tranh đấu đến. Lại không nghĩ rằng, như vậy siêu cấp tông môn lại bị kim ô nhất tộc vô tình tàn sát. Trận chiến ấy, không biết có bao nhiêu Minh Tâm Am nữ ni thân tử đạo tiêu. Minh Tâm Am phạm vi mấy trăm dặm đều bị kim ô nhất tộc đốt thành một mảnh phế tích, vẫn lạc tại trận này đại hỏa ở dưới vô số sinh linh. Thiên hạ muôn dân chăm họ, càng là vô số kể. Hạc hạc, Đằng La vươn người đứng dậy, cười to nói: "Không nghĩ tới, cái này vạn tộc đại hội, vậy mà kinh động kim ô tộc bốn đại thái tử đến đây. Thật sự là khó được. Kim ô nhất tộc, cùng sở hữu thập tử, trong này, muốn thuộc thứ bảy thái tử chiến lực mạnh nhất, tại Bồng Lai đảo lên, bị Long Hoàng chân thân giết ba cái. Hôm nay đi vào Huyền Cơ cung đấy, bốn đại thái tử ở bên trong, thì có thứ bảy thái tử. Ngoại trừ nó, còn có thứ 8 thái tử, đệ cửu thái tử cùng thứ 10 thái tử. Phần đông tam túc kim ô hàng lâm tại trên quảng trường, nhao nhao biến ảo thành hình người, hướng phía trong đám người đi tới. Nghe được Đằng La mời đến, thứ 8 thái tử cũng cười to nói: "Huynh đệ chúng ta hiếu kỳ, hãy theo thất ca tới đây nhìn một cái. Nhân tộc làm ra vạn tộc đại hội có cái gì trò? Thật sự là náo nhiệt a." Đệ cửu thái tử có chút hưng phấn, nói: chư vị đạo hữu đều đến rồi. Thứ 10 thái tử nhỏ tuổi nhất, nhìn qua như là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Nhưng tuổi còn nhỏ, hai đầu lông mày lại ngẫu nhiên gặp toát ra một vòng ngoan lệ cùng hung tàn. Kim Ô thập tử, cũng không phải là ai cũng có tư cách đương đấy. Đây là trải qua vô số lần chém giết, vô số lần huyết chiến, dẫm phải phần đông đồng tộc huyết mạch thi cốt, tài năng lấy được phong hào, tôn quý vô cùng. Đừng nhìn cái này thứ 10 thái tử tuổi không lớn lắm, nhưng trong tay lại dính vô tận máu tươi. Không có phần này hung ác, cũng ngồi không hơn Kim Ô thập tử vị trí. Kim Ô nhất tộc, bốn đại thái tử tề tụ, tính cách khác lạ. Thứ 7 thái tử thần sắc lãnh khốc, trước mặt không biến nghèo, từ đầu đến cuối, đều không có nói chuyện nhiều. Thứ 8 thái tử, đệ cửu thái tử Minh Hiển hưng phấn hướng ngoại một thân. Về phần thứ 10 thái tử, tuy rằng cũng không nói gì lời nói, nhưng trong mắt quay tròn loạn chuyển, tâm tư rất nặng, người nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lục đại hung tộc đều đã đến đông đủ, chín đại hung tộc bên trong, chỉ có cái này lục đại hung tộc rõ ràng tỏ vẻ gặp tới tham gia vạn tộc đại hội. Long tộc, man tộc cùng côn tộc đều không có tin tức. Nói cách khác, vạn tộc đại hội có thể đã bắt đầu. Huyền Cơ cung cung chủ hít sâu một hơi, đứng dậy, cất giọng nói, đa tạ vạn tộc đạo hữu cho Huyền Cơ cung cái này chút tình mọn. Tới tham gia lần này thịnh hội, tại hạ tuyên bố, vạn tộc đại hội chính thức. Đợi một chút, Huyền Cơ cung cung chủ còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói cắt ngang. Kim Ô tộc thứ 8 thái tử đứng dậy, mắt liếc thấy Huyền Cơ cung cung chủ, thần sắc khinh thường, cười nhạo nói, người lão nhân này người nào a? Vạn tộc đại hội dựa vào cái gì ngươi tới chủ trì? Huyền Cơ cung cung chủ sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói, tại hạ Huyền Cơ cung cung chủ, đạo hiểu thanh trạch, lần này vạn tộc đại hội, là ta Huyền Cơ cung khởi xướng, lại đang Huyền Cơ cung cử hành, tự nhiên nên để cho ta ra mặt đến chủ trì. Thứ 8 thái tử có thể có cái gì dị nghị? Dị nghị? Thứ 8 thái tử nhún nhún vai, nói, đương nhiên là có a, vkvkvk, bách ngốc sạch, con ngươi theo ta lăn xuống đi, ta xem ngươi chướng mắt, ha ha ha ha. Phần đông Kim Ô tộc phát ra một hồi cười vang, La Sát tộc, Huyết Đằng tộc trong đám người cũng phát ra một hồi ồn ào thanh âm. Huyền Cơ cung cung chủ hơi hơi cắn răng, cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, xin hỏi thứ 7 thái tử, đây chính là Kim Ô tộc ý tứ? Lão bát mà nói, chính là ta nói mà nói. Thứ 7 thái tử thản nhiên nói. Đằng La cũng hơi hơi nhíu mày, liếm môi, nói, ta cũng có chút tò mò. Người cái này con sâu cái kiến, có tư cách gì chủ trì vạn tộc đại hội? Như vậy thịnh hội, đâu có chúng ta hung tộc mới có tư cách chủ trì. Tiêu Tương thần nữ cũng gật một cái đầu, trầm giọng nói ra, Huyền Cơ cung cung chủ sắc mặt khó coi, đứng tại nguyên chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, vạn tộc đại hội còn chưa bắt đầu, lục đại hung tộc liền hùng hổ dọa người, mạnh mẽ như thế, chiếm cứ lấy chủ động, nếu là liền vạn tộc đại hội đều giao cho lục đại hung tộc, đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hòa đàm khả năng. Như thế nào, người thế nhưng là không phục. Thứ 8 thái tử thấy Huyền Cơ cung cung chủ chậm chạp không lùi, không khỏi lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ sát cơ. Trong đám người, cũng truyền đến một hồi sao động. Một thân siêu cấp tông môn tông chủ đại cau mày, thần sắc sầu lo, như thế nào, các ngươi bọn này con sâu cái kiến cũng không phục. Thứ 8 thái tử ngắm nhìn bốn phía, không che giấu chút nào trong lòng sát cơ, chậm rãi nói ra. Nhưng vào lúc này, thứ 7 thái tử chậm rãi mở miệng, nói, đừng nói chúng ta Kim Ô tộc không có thành ý, không cho các ngươi nhân tộc cơ hội. đều muốn chủ trì cái này vạn tộc đại hội cũng có thể. Các ngươi nhân tộc ai có thể đứng ra đây? Đánh thắng ta Kim Ô nhất tộc, ta Kim Ô tộc có thể cho nhân tộc đến chủ trì. Nếu không, cái gì A Miêu A Cầu nhảy ra, đều mơ tưởng chủ trì vạn tộc đại hội, chẳng phải là chê cười. Cách chương.